Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 861. Trước giờ đại chiến, thế giới thụ phía dưới cung binh trên mặt lấy nụ cười. Chung quanh đều là thần phạt tinh anh cao thủ. Không chỉ có là bọn họ, bên ngoài chủ thần một người cũng đủ để trấn nhiếp toàn trường. Mỹ phục đệ nhất nhân thực lực không phải giả, mà lúc này cung binh thuộc tính thì đang chậm rãi tăng lên. Trước đó tổn thất điểm thuộc tính bao quát kỹ năng bị động đều là một chút xíu chữa trị. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy cung binh trên đầu không ngừng bay ra thuộc tính gia tăng cùng sinh mệnh khôi phục. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Về sau đến nơi này Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu phát hiện trước nhất cung binh dị thường. Ta không nhìn lầm lời nói. Cái kia là đột nhiên tăng một chút lực lượng. Ta nhìn thấy là điểm thuộc tính, tự do thuộc tính điểm. Không đúng, Nguyệt Hạ Độc trước nghi ngờ nói. Chuyện gì xảy ra? Hắn thuộc tính đang gia tăng. Bạch Sam cố nhân lạnh lùng nói ra. Có lẽ là bởi vì thế giới kia nguyên nhân. Các vị, lúc này một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng xuất hiện. Tất cả mọi người quay đầu. Chỗ đó thời quang thệ khứ mỉm cười. Có hứng thú cùng ta cùng đi thăm dò cái kia thế giới thụ sao? Là thứ ảnh chi tâm người. Huyết hồ khóe miệng xuất hiện đường cong. Làm sao? Người một người không dám đi qua sao? Phiến đụng đến bọn ta. Bên kia thế nhưng là mỹ phục đệ nhất nhân tải. Thời quang thệ khứ nhún nhún vai. Ta vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Đã ngươi xuất hiện. Bạch Sam cố nhân quay đầu nói ra. Yên Vũ cùng quỷ nha những người kia đâu? Bọn họ còn ở phía sau. Có điều. Thời quang thệ khứ cười nói. Ta ngược lại là rất có hứng thú hướng các vị giới thiệu chúng ta thứ ảnh chi tâm hắn thành viên. Ta không hứng thú, chính như là như lời ngươi nói. Lúc này tà ác thiên đường hội trưởng tử vong Chi Vũ cười lạnh nói. Nếu như ngươi muốn giật dây chúng ta đi qua, như vậy, ngươi trước tiên cần phải lấy ra thành ý. Thành ý, cùng chủ thần khai chiến sao? Thời quang thệ khứ lắc đầu, ta đánh không lại hắn. Không chỉ có ta đánh không lại hắn. Trò chơi này bên trong hiện tại hẳn không có người có thể thật đánh thắng hắn. Nhiều nhất là kiên trì bất bại. Vậy ngươi nói cái cọng lông. Tử vong Chi Vũ cả giận nói. Thảo, có lúc không nhất định phải đánh thắng mới có thể làm một ít chuyện. Thời quang thệ khứ méo mó đầu cười nói. Ngươi nhìn, tất cả mọi người quay đầu. Cẩn thận, lúc này ở chủ thần phía bên phải. Chỗ đó một đạo hàn quang xuất hiện, chủ thần phát hiện trước nhất không ổn giận dữ hét. Bảo hộ Aileen, ưng chuẩn gật gật đầu trực tiếp dự phán cỗ này nguy hiểm cản đi qua. Mà phấn sắc Aileen chính là một mặt phiền muộn nhìn lấy bốn phía. Tại cái kia trong hư không một đạo dao găm xuất hiện. Ngân sắc hàn quang trực tiếp trúng đích ngăn tại Aileen trước mặt ưng chuẩn. Sau đó kinh người mức thương tổn bay ra, muốn hại phán định, bảo kích, 18.383.765. Tử vong bạch quang trực tiếp ra, cái này một mực xem như Aileen cận vệ nam tử cao lớn ưng chuẩn trực tiếp bị miểu sát. Sau đó trong hư không một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện, Yên Nhược Tuyết khuôn mặt lạnh như băng tuyết, tới đây cho ta, đi ra. Aileen kinh ngạc lui lại kêu to, mà chủ thần cũng là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trên mặt hắn đã tràn đầy sát ý, các ngươi đều phải chết. Truyền thuyết bên trong mỹ phục đệ nhất nhân, một thanh âm xuất hiện. Theo đạo thanh âm này, chủ thần biến mất thân thể trực tiếp theo trong hư không xuất hiện bị cản lại. Đinh, trừ một, dị thứ nguyên bình chướng. Chủ thần nhìn lấy trước mặt mình trong suốt bình chướng, trong tay hắn thần vương quyền trượng đột nhiên xuất hiện, thanh âm càng thêm băng lãnh, là các ngươi, không hổ là chủ thần, rớt các loại thân thể người lúc này thời điểm mới từ trong hư không xuất hiện. kiến thức rộng rãi là phía đông một loại ca ngợi phương thức. Người thật rất lợi hại. Chủ thần không nói gì. Lúc này Tinh Hà Đế Quốc người khác muốn xông tới giải cứu Aileen. Nhưng là liền chủ thần nhanh như vậy phản ứng đều bị ngăn lại. Loại này có dự mưu động tác rõ ràng đã không cách nào ngăn cản. Bởi vì Yên Nhược Tuyết đang đứng sau lưng Aileen. Hiện ra hàn quang dao găm đến tại nàng cổ họng. Giải quyết, không phải sao? Tinh Hà Đế Quốc từng cái siêu cấp cao thủ nhìn về phía chủ thần. Chủ thần phất phất tay ra hiệu bọn họ đừng lộn xộn. Mà lúc này rớt sau lưng, Apollo chậm rãi đi ra. Trong tay hắn một chương kim sắc quyển trục tản ra quang mang. Chính là cái này chương quyển trục phóng thích dị thứ nguyên bình chướng giam cầm chủ thần. Hắn cười nói, chớ lộn xộn nha. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy. Không có người nghĩ đến sẽ có người dùng thế lực bắt ép Aileen đến khống chế chủ thần. Dạng này hành động không khác nào muốn chết. Mà lúc này mắt thấy đây hết thảy cung binh bọn người càng là kinh ngạc. Bởi vì cái kia khủng bố thư ảnh chi tâm bên trong. Yên Nhược Tuyết bọn người vậy mà cũng là một thành viên. Lưu Niên Độc Thương, Ngư Truyện Xích Tố, Túy Ngọa Mỹ Nhân Đùi, Đạm Mạc Văn Trúc. Cái này từng cái biến mất thật lâu cao thủ xuất hiện sau lưng Yên Nhược Tuyết. Theo nhóm người này xuất hiện, vây xem người chơi bên trong nhường ra một đầu đội ngũ. Sau đó quen thuộc Yên Vũ cùng Quỷ Nha mấy người cũng là lần lượt xuất hiện. Đây mới là thứ ảnh chi tâm thực lực chân chính mỗi người đều cường hãn tới cực điểm. Mà lại khiến người ta thật không thể tin là hàn phục chúng thần lĩnh vực vậy mà cũng cùng thứ ảnh chi tâm có hợp tác. Đã khống chế lại cục diện. Rớt sau lưng Athena quát khẽ. Các người cũng ra đi. Còn có chuyện không có làm đâu. Theo Athena thanh âm rơi xuống. Lúc này giữa không trung một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Hắc bào mục sư thanh âm quen thuộc truyền đến. Các vị đã lâu không gặp. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Chỗ đó hắc bào mục sư bóng người dường như che khuất bầu trời đồng dạng. Ngay lúc này, Giáng Trần mang theo thánh tài tinh anh đoàn cũng là khoan thai tới chậm. Giáng Trần, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu mở miệng nói. Thứ ảnh chi tâm hỗn đản liên thủ với cây gậy. Chúng ta, trước đánh tan bọn họ đi. Bình thường nháo thì nháo. Tử vong chi vũ cũng là lạnh nhạt nói. Cái này thời điểm cũng không thể để cây gậy làm náo động. Thứ ảnh chi tâm đần độn. Các ngươi đầy đủ. Liên thủ đi. Là thế này phải không? Giáng Trần thanh âm bình tĩnh không gì sánh được. Khóe miệng của hắn xuất hiện nụ cười. Đã như vậy. Cái kia. Theo Giáng Trần đưa tay phải ra. Một đạo quang mang trực tiếp bắn ra. Đạo tia sáng này xuyên thủng nơi xa ám ngữ giả. Theo cường ẩn trạng thái bị trúng đích đánh rơi ám ngữ giả hoảng sợ nói. Giáng Trần, ngươi, không phải là các ngươi nói liên thủ sao? Giáng Trần mỉm cười, ta tự nhiên không có lý do cự tuyệt hắn mời. Hắn, tranh sắc huyễn tưởng lấy ra vũ khí. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn cả giận nói, ngươi nói là cái kia hắc bào mục sư. Các ngươi. Uốn nắng một chút, tên của ta không gọi là hắc bào mục sư. Lúc này giữa không trung cái kia đạo thân ảnh màu đen chậm rãi hạ xuống. Hắc bào mục sư lấy xuống áo choàng, quen thuộc gương mặt xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Chúng ta đều xem như lão bằng hữu đi. Là ngươi, Bạch Sam cố nhân kinh hãi nói. Mộng Tinh Hà, khác kinh ngạc như vậy. Còn có. Lúc này khiến người ta càng khiếp sợ sự tình xuất hiện. Giáng Trần tiến về phía trước một bước mỉm cười nói. Đừng với ta ca, giữ như vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.